Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta đi tiếp cái bài Kinh Phúng Tụng. Hôm nay chúng ta sẽ học cái phần thất niệm và bất chánh trí. Bất chánh trí là không có trí. Thì thất niệm ở đây là Muttassati. Thì cái pháp môn tứ niệm xứ Vipassana là cái pháp môn duy nhất dẫn đến cái sự giải thoát sanh tử luân hồi. Và nội dung chỉ đề nghị chúng ta hai cái việc. Thứ nhất là chúng ta dùng cái niệm, là cái sự ghi nhận, nhận biết thân tâm của chúng ta tại lúc này. Đang sinh hoạt ra sao, đang hoạt động ra sao. Và cái thứ hai á, là chúng ta dùng cái trí của chúng ta để hiểu được, để biết được thân tâm này thật ra là gì. Thì trí ở đây nè rất là nhiều, nhưng mà ở trong Vipassana đó, cái trí tuệ đó được gọi là Sammacchaya. Thì hai cái chữ Sati, Sammacchaya có nghĩa là chánh niệm và tỉnh giác. Thì hễ mà niệm nó ở đâu thì cái trí nó ở kế bên. Khi nào chúng ta thất niệm thì lúc đó chúng ta, cái trí nó không có mặt. Tại vì khi mà thất niệm á, là chúng ta nó lăng xăng, nó buông sung trên các cái đề mục. Chúng ta lăng xăng như vậy thì nếu mà chúng ta không có niệm á, thì cái trí của chúng ta nó không có nhạy. Và cái trí của chúng ta nó không nhạy á, thì chúng ta khó mà kiểm soát, khó mà biết được mọi việc nó xảy ra như thế nào. Khi mà một người có cái trí tuệ, có cái sự chánh niệm, thì lúc đó chúng ta trải qua một cái thời gian sinh hoạt, chúng ta nói năng, chúng ta ăn uống, chúng ta sinh hoạt trong chánh niệm có kiểm soát, thì chúng ta biết hết, chúng ta ghi nhận tất cả. Dù chúng ta không có được những cái thần thông, nhưng mà khi mà tâm của chúng ta nó càng lắng càng sâu, cái tâm, cái nội tỉnh của chúng ta nó càng dày, thì chúng ta có thể nhìn cái người đối diện, chúng ta biết trong cái nỗi lòng của người ta đang chứa đựng điều gì và đang muốn nói cái điều gì. Và họ có một cái linh tính rất là sâu sắc mà một cái người đời họ không bao giờ biết được khi mà đối diện với những cái người đó. Và do cái tâm của họ đó nó lắng lòng quá lâu thì họ rất là nhạy cảm và họ nắm bắt được mọi việc. Mà chúng ta biết rằng á, hễ có giới là có niệm. Niệm ở đâu thì giới. Niệm là cái sự ghi nhận, là sự trực nhận, sự biết rõ mình đang làm gì. Mà niệm thì nó lại đi với trí tuệ. Mà trí tuệ mà tu tập nữa thì chúng ta luôn luôn giới nó sẽ được trong sạch. Và khi mà không có niệm thì mình sẽ không có giữ giới được. Mặc dù giới nó chính là sự thành tựu của đức tin. Thì chúng ta biết rằng không có cái thiện pháp nào mà thiếu năm cái quyền, đó là tính, tấn, niệm, định và tuệ. Và tuệ nó luôn luôn là một cái trung tâm và nó luôn luôn là một cái đi đầu. Thì năm cái yếu tố này chính là năm cái tâm sở tịnh hảo, là một cái tâm lành, một cái tâm sạch, một cái tâm tốt. Nó là những cái thành tố tâm lý cấu tạo nên cái tâm thiện. Cho nên khi mà một hành giả giữ giới lâu ngày thì cái niệm càng ngày càng vững mạnh, mà niệm nó càng ngày càng vững mạnh thì tất cả mọi việc nó rất là nhạy cảm. Bởi vậy nên những cái yếu tố tâm lý khi mà các cái vị thiền sư họ nhìn cái cách của chúng ta là họ biết liền. Bởi vậy nên chúng ta mà thực sự mà chúng ta mà làm được những cái điều như vậy, chúng ta tu càng ngày càng sâu càng dày, cái trí tuệ, cái chánh niệm nó càng ngày càng sâu, thì quý vị sẽ không cần phải gọi là cầu siêu cầu an gì hết trơn. Chúng ta tự chúng ta siêu, chúng ta tự chúng ta an cho bản thân của chúng ta đó. Chứ còn mà đừng có trông chờ vào những cái người khác. Có ở đây có hai cái sự hiểu biết, cũng như là chúng ta có cái hai cái sự biết mình. Chúng ta thấy rằng trong bài kinh Tứ Niệm Xứ, chúng ta sẽ định nghĩa, chúng ta thấy rằng cái sự biết của mình đó, có hai cái biết đó, là cái biết trong từng cái tư thế sinh hoạt thì được gọi là sambacchanya. Mà trong kinh Trường Bộ hay kinh Trung Bộ đều có bài kinh Đại Niệm Xứ. Đó là cách nói theo cái kiểu của tạng kinh. Còn ở trong trong cái tạng A Tỳ Đàm á, sambacchanya này á, thì đó là cái trí tuệ. Nhưng mà trong cái tạng kinh á, thì cái sự mà sự biết, sự ghi nhận tư thế của mình thì được gọi là sambacchanya. Bởi vậy nên chúng ta phải biết, chúng ta hiểu được cái này. Nếu mà mất đi cái sự ghi nhận, sự hiểu biết đó, đó chính là muttassati, là thất niệm, là thiếu trí tuệ. Thiếu trí tuệ, thiếu cái sự ghi nhận, cái sự nhận biết trong danh sắc thì gọi là asambacchanya, là thiếu tỉnh giác. Mà chúng ta biết rồi, một con người hay những cái con thú mà khi sinh hoạt mà thiếu cái sự tỉnh giác, thiếu cái trí tuệ, là luôn luôn để hở, mất cảnh giác, thì lúc đó những cái con thú nó dễ bị, những con thú nhỏ nó dễ bị những cái con thú lớn vồ nó. Con hổ, con beo, con sư tử, trước khi mà nó muốn ăn thịt đối tượng, đối phương, thì nó phải là người quan sát, nó phải để ý đối phương có cái sự sơ hở như thế nào để nó có cái cách đón đầu, bắt được cái đối phương. Ngay cả chúng ta cũng như vậy, nếu chúng ta sinh hoạt chúng ta thiếu cái sự cảnh giác, thiếu cái sự chánh niệm, thì chúng ta luôn luôn bị những cái va chạm không có đáng, không đáng trong cái cuộc sinh hoạt. Chính vì vậy mà chúng ta kêu là nó xui, nhưng mà thật sự nó không phải là nó xui, mà là do chúng ta thất niệm, chúng ta thiếu cái sự cảnh giác, chúng ta mất cái sự tập trung, thiếu cái sự chú ý. Chứ nếu chúng ta là một người có cái sự chú ý, có cái sự gọi là cẩn trọng trong các cái tư thế sinh hoạt của chúng ta, thì lúc đó đó mình sẽ vững vàng hơn, mình tự tin hơn, mình không có cái sự mà sơ hở. Cũng như vậy, một cái đối phương khi mà ra chiến trận, hoặc là cái đối thủ khi mà đấu trên võ đài, đối phương họ luôn luôn nhìn cái điểm yếu của nhau, họ quan sát được cái đó. Thì chính vì như vậy mà trong võ thuật á, nó luôn luôn cần có cái sự gọi là tĩnh lặng. Càng tĩnh lặng càng sâu thì người ta càng mới nhìn thấy được đối phương sử dụng chiêu ảo hay chiêu thực nó như thế nào. Bởi vậy nên trong chúng ta thường chúng ta coi phim Thiếu Lâm Tự đó, người ta nói dùng những cái đó phải gọi là đạt được tới cái cảnh giới là phải là kiếm và người hợp nhất. Còn không là phải đạt được tới cái trình độ coi như là khi mà xuất ra quyền ra à, thì bản thân của cái đó đó mình phải hiểu được đối khi mình sức à, thì chính vì vậy nếu mình nắm bắt được như vậy thì mình mới thắng được. Thì đó là một cái cách nói trong các cái võ thuật à, cũng như trong các cái phim kiếm hiệp. Nhưng mà mình một người đối với một người tu Phật, khi cái cách coi phim á, là chúng ta phải hiểu ngay tới cái bài học của chúng ta. Đó là người ta nói đó chính là cái sự định tâm, sự có cái sự chánh niệm, có cái sự tỉnh giác, có cái sự kiểm soát thân tâm mới nhìn thấy được cái khe hở của đối phương, có nhìn thấy được cái máy của đối phương. Cũng như các vị luật sư lên ở trên bào chữa ở trên đấy, các cái tòa án, họ luôn luôn phải nhìn thấy được cái sơ hở, cái điểm hở để đó, để mà họ mới bào chữa, để mà ấy. Thì hầu như chúng ta dành những cái việc chánh niệm chúng ta đó cho những cái việc tầm bậy thì chúng ta làm được, nhưng có những cái việc tu tập thì chúng ta làm không được. Có những người á, ngồi nói chuyện hàng giờ, nói chuyện tào lao, coi báo, coi sách, coi những cái việc gì đó, thậm chí là casino thay vì người ta casino thì mình casino là đánh bài đó thì ngồi cả ngày được nha. Nhưng mà đối với cái việc mà tu tập, ngồi lên một chút là nó ngứa ngáy, nó khó chịu, nó bực bội tâm nó bức rứt cái chỗ này, nó bức rứt chỗ kia, nó rất là nhiều việc. Bởi vậy nên á, chúng ta phải là một cái người có cái sự gọi là hiểu biết để mà chúng ta áp dụng. Chúng ta thay vì chúng ta chuyển từ cái việc làm tầm bậy đó qua cái việc chúng ta tu tập, mà như vậy thì lợi ích được biết bao nhiêu. Khi mà chúng ta không có cái sự mà phóng dật như vậy đó, không có cái sự thất niệm, không có cái sự gọi mà thiếu tập trung, thiếu cái sự cảnh giác đó, thì tất cả mọi việc đó, thì từng cái lời ăn, từng cái cử chỉ, từng cái hành động của chúng ta, một mình như vậy, cả cộng đồng như vậy, thì luôn luôn mọi người sống trong được cái sự an lạc, và chúng ta đem được cái sự ảnh hưởng từ tâm đến thế giới. Chính vì như vậy mà ở Thái Lan, nhất là ở cái chùa Wat Thammakaya, Thammakaya, họ hay tổ chức những cái cuộc lễ đi nhiễu Phật, hoặc là họ tụng những cái bài kinh Thammacakkappavattana là bài kinh chuyển pháp luân. Để làm gì? Họ dùng nhiều cái phương tiện, họ nhiều cái việc để mà cột cái tâm của người khác lại. Tại vì cái tâm của người khác á, chúng ta biết rằng cái tâm của chúng ta nó luôn luôn sinh động và nó hiếu động, nó như những cái đứa trẻ, nó rất là nhạy á. Bởi vậy mọi người á, ở các cái vị trưởng lão đó, họ dùng mọi cách để họ cột cái tâm của chúng ta lại, bớt lăng xăng, bớt để ý đến những cái chuyện bên ngoài á. Mà chúng ta biết rồi, cái tâm của chúng ta mà nó lăng xăng á, nó định tĩnh á, nó không có định tĩnh, nó luôn luôn tìm kiếm những cái vật đó để nó nhìn, nó ngó, nó soi, nó mói, nó làm đủ trò hết á. Bởi vậy mà bắt nó mà ngồi để mà theo dõi được cái thân tâm này nó rất là khó. Chính vì như vậy mà cái pháp hành đó, nó rất là khó để mà sử dụng với mọi người. Mà cái gì nó khó thì tất cả mọi người thấy cái gì thì dễ làm thì chúng ta làm, còn cái khó thì chúng ta luôn luôn sợ nó, trốn nó, chạy nó. Mà hai cái pháp thiếu này nè, nó tạo nên toàn bộ những cái gì đó là cái thiếu chánh niệm á, và cái thiếu trí tuệ á, thì nó tạo nên toàn bộ những cái gì mà chúng ta gọi là ác, chúng ta gọi là xấu và chúng ta là gọi là đau khổ. Tại vì khi chúng ta không có cái sự chánh niệm, không có sự tỉnh giác, thì chúng ta mới mắng nhiếc, chửi rủa người khác, và chúng ta hành hạ người khác được và chúng ta tạo những cái ác nghiệp, điều là chúng ta không có cái sự chánh niệm, không có cái trí tuệ nó đi kèm. Chứ nếu chúng ta có cái sự chánh niệm, chúng ta có cái sự trí tuệ, thì luôn luôn chúng ta phải suy nghĩ đến và chúng ta thấy cái pháp hai cái pháp đó là tầm và quý, là chúng ta ghê sợ và chúng ta hổ thẹn tội lỗi, thì chúng ta không bao giờ chúng ta tạo ra những cái gì, nhân gì được gọi là nhân ác, cái gì được gọi là nhân đau khổ. Những nhân xấu thì làm gì có cái sự đau khổ. Hễ mà có nhân xấu thì chúng ta có quả xấu. Thì chính vì như vậy mà cuộc sống của chúng ta, xung quanh chúng ta đó, chúng ta thấy cái người ác, cái người lành đó, cái người tu tập đó, nó rất là hiếm, nó rất là ít, nó rất là mong manh nha. Còn những cái thứ mà trời ơi đất hỡi, cái thứ cà tưng, cái thứ cà giật, cái thứ cà chớn thì nó rất rất rất là nhiều. Con người á, có thể mà mọi người có cái tâm mà nó manh động á, và cũng như chúng ta làm những cái việc xấu, những cái việc ác á, chỉ khi chúng ta thất niệm, chúng ta không có cái sự chánh niệm, chúng ta thiếu trí tuệ thôi. Bởi vậy khi chúng ta thiếu chánh niệm, thiếu trí tuệ là chúng ta lúc đó chúng ta không phải là chúng ta, mà là do ác quỷ nó nhập chúng ta, giống như là Dracula vậy đó. Mà nói theo trong phim Macaron đó, còn mà nói theo kinh thánh đó là có quỷ Lucifer, là con quỷ một sừng nó nhập chúng ta nha. Là nó ngự trị trong ta, nó sai khiến chúng ta mới chúng ta làm những cái việc đó. Bởi vậy mỗi lần mà chúng ta hễ chúng ta tâm tham, chúng ta sân sảnh khởi, là chúng ta đang nhớ là con quỷ một sừng Lucifer nó đang ngự trị trong tâm chúng ta. Nó là một con gì, là những con quỷ ma cà rồng nó nằm ở trong cơ thể chúng ta, lúc đó nó không phải là chúng ta nữa nha. Nên chính vì vậy chúng ta không biết mình là gì, chúng ta không biết người trước mặt mình là ai, nên chúng ta mới dễ dàng phạm những cái lỗi từ những cái hành động, những cái từ, những cái nói năng như vậy. Chúng ta mới đả thương được đối phương, chúng ta mới làm chúng ta mới hạ bệ được đối tượng trước mặt của chúng ta. Chứ mà chúng ta có được cái trí tuệ, chúng ta có được cái chánh niệm thì chúng ta đâu làm được những cái vấn đề đó. Thì chúng ta mà chưa là thánh thì chúng ta luôn luôn dễ bị những cái con quỷ, những cái tâm xấu, tâm không tốt nó tác động đến chúng ta. Mà chúng ta biết rằng cái trí của chúng ta đó, nó có ba loại trí, đó là trí văn, trí tư và trí tu. Trí văn là Sutta Maya, trí tư là Chinta Maya Panya. Khi mà trí tu khi thành thánh thì chúng ta biết trí tu bằng Phawana Maya Panya. Thì cái trí văn là do cái sự hiểu biết, cái sự học hỏi, sự trao truyền kinh nghiệm của những người đi trước để lại, là chúng ta do chúng ta học hỏi, chúng ta do cái sự hiểu biết của chúng ta. Còn cái trí tư là do chúng ta học hỏi rồi, chúng ta suy nghiệm, suy tư, chúng ta thẩm thấu được cái vấn đề đó. Còn cái trí văn, còn trí tu là do chúng ta phải tự chúng ta tu tập, chúng ta phát hiện, chúng ta trải nghiệm vấn đề đó nó như thế nào. Mà cho dù trí văn, trí tư hay trí tu của một cái phàm phu, nó dễ bị dao động lắm thưa quý vị. Lý do thứ nhất, chúng ta là phàm phu, hễ mà chúng ta có một cái cơn bạo bệnh nào đó, qua một cái cơn bạo bệnh chúng ta sẽ mất sạch những cái trí đó, cái sự hiểu biết của đó. Cũng như là chúng ta bị tai nạn, sau tai nạn đó coi như là xong phim. Rất rất rất là nhiều cái lý do để mà cái sự hiểu biết, cái sự học hỏi của chúng ta rất là nhiều, qua bao nhiêu năm tích lũy kinh nghiệm, qua bao nhiêu cái sự học hỏi theo đuổi. Nhưng mà chỉ trong một cái cơn bạo bệnh, một bất kỳ một cái tai nạn nào đó, nó có thể xóa sạch, nó không còn một cái gì hết trong não của chúng ta. Bởi vậy nên cũng như chúng ta mà chết rồi, chúng ta tái sanh ở đời sau kiếp khác, thì cái đó nó cũng mất sạch. Bởi vậy nên chỉ có khi chúng ta thành thánh đó rồi thì cái đó nó không bao giờ mất được nha. Mà chúng ta thấy rồi, cái gì mà chúng ta vất vả gian nan, chúng ta tạo nó ra, chúng ta tìm kiếm nó, nó rất là khổ rồi. Bây giờ mà chúng ta giữ nó, chúng ta bảo trì nó càng khổ nữa nha. Mà hễ mất nó đi rồi là chúng ta cả một cái, coi như là chúng ta càng khổ dữ hơn nữa. Bởi vậy tìm kiếm nó đã khổ, bảo quản nó khổ, mà mất nó rồi chúng ta càng khổ hơn. Bởi vậy nên Đức Thế Tôn á, Ngài mới dạy chúng ta là chúng ta luôn luôn phải có cái sự thúc liễm thân tâm, thúc liễm sáu căn, luôn luôn phải kiểm soát được thân, khẩu, ý, cũng như sáu cái giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, và những cái sự cọ sát, sự tiếp xúc với nhau. Do cái sự cọ sát tiếp xúc với nhau nên có cái ý thức, bởi vậy nên Ngài luôn luôn dạy chúng ta là phải có cái sự thúc liễm, và có cái sự ăn uống điều độ, kiểm soát được cái vấn đề ăn uống của chúng ta. Chúng ta đừng có vui quá mà chúng ta ăn nó thiếu kiểm soát, cũng chúng ta đừng có vì những cái chức ăn bổ dưỡng đó quá mà chúng ta lại dính mắc vào những cái chức ăn đó, rồi chúng ta đi tìm, chúng ta kiếm, chúng ta cho bằng được, rồi chúng ta phạm bao nhiêu những cái lỗi lầm, những cái tội lỗi, những cái tội ác. Mà chúng ta biết rằng ăn thì nó dễ mà lấy ra thì nó khó, mà ăn cho nhiều thì nó cũng để cho nó mập cái thây của chúng ta, để sao rồi nằm xuống nó để làm gì, sao nó phân hủy thì nó thúi cả làng cho được cái gì. Chúng ta ăn cái gì nó vừa thôi nha. Thì chúng ta thấy rằng trong 45 năm hoằng pháp của Đức Thế Tôn chia ra có 3 cái thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất đó là thời kỳ sơ kỳ, hay là sơ giác đó. Thì năm 15 năm đầu đời, 15 năm đầu đó, Đức Phật không hề cấm chế bất kỳ một cái giới luật nào ở trong tăng chúng, vì lúc đó tăng chúng rất là ok, rất là hoàn mỹ, tại vì toàn là thánh nhân không mà đâu có cái sự mà tào lao được, nên không còn phải. Nhưng mà qua cái thời trung kỳ là trung giác đó, thì 15 năm giữa đó có cái sự pha tạp của các vị phàm phu vào trong đó, nên Ngài phải ban ra một cái số giáo điều. Và từ sau 30 năm cho tới 45 năm là cái hậu giác thời 15 năm cuối, thì lẫn lộn. Ngày xưa 15 năm đầu là 100%, nhưng mà cái thời trung thì là 50-50, nhưng mà cái thời cuối là thôi trời ơi, coi như là khỏi nói. Bởi vậy chính vì như vậy đó mà giáo, từ đó tặng luật bắt đầu hình thành để làm gì? Để mà kiểm soát, giúp cho mình có những cái giáo điều, giáo quy, cấm chế mọi người khi mà phạm vào những cái đó là phải có những cái như vậy. Để phàm phu của chúng ta cần phải có những cái pháp luật để quản chế, quản thúc của chúng ta, đừng để chúng ta vi phạm. Chúng ta thấy rằng cái thời gian mà lưu lại cái giáo pháp của Đức Thế Tôn của mỗi thời kỳ của mỗi vị nó không có giống nhau, nhưng mà nó đại khái nó giống nhau ở một cái điểm là buổi đầu tăng chúng rất là thanh tịnh, và cương lĩnh của giáo pháp lúc đầu rất là đơn giản, chỉ có vài cái điều giáo huấn giống nhau. Và chúng ta thường chúng ta nghe các vị hay nói là không làm các điều ác, thành tựu các cái việc lành, giữ tâm ý trong sạch, ăn uống thu thúc các căn, ăn uống tiết độ, kham nhẫn bất hại, nhàn tịnh độc cư, tỉnh thức để ít ngủ, thì không làm các cái điều ác thì là chúng ta biết rồi, luôn luôn kiểm soát tam nghiệp qua tam học. Tam nghiệp là thân khẩu ý, tam học là giới định tuệ đó. Thì khi mà một người mà luôn luôn có cái sự kiểm soát thì cái người này họ luôn luôn kiểm soát được sáu căn, biết làm chủ được chính mình, nên họ không làm các cái điều ác, và tâm của người lúc này là luôn luôn có cái sự trong sạch, luôn luôn có điều lành, liêu là điều tốt. Mà khi mà một người mà kiểm soát được thân tâm thì họ ăn uống nó rất là theo khoa học à, và luôn luôn có cái lòng nhẫn nại trước à, tất cả bên ngoài hay bên trong à, à, cũng như à, là các ngài luôn luôn có cái sự tìm vào những cái khu rừng vắng để mà tịnh cư à, độc cư, xa lánh các bụi trần, các cái hồng trần à, tại vì mà chúng ta biết rằng á, tâm á, mà nó không có sâu lắng á, à, thì nó lúc nào á, cũng lăng xăng. Tại vì ngoại trần á, thì mà bận rộn á, thì tâm thức của chúng ta nó rất là rối rắm, nó rất là đoa đoan à, mà hễ ngoại trần mà nó càng đơn giản thì tâm thức của chúng ta nó bớt bận rộn à, thì lúc đó đó cái chúng ta mới tĩnh lặng được, chúng ta mới sâu lắng được. Chính vì như vậy mà Đức Thế Tôn ngài khuyên chúng ta à, chúng ta hãy tìm vào một cái nơi nào trống à, để mà chúng ta theo dõi những cái hơi thở, nhìn cái hơi thở ra bằng tâm gì, tâm tham, hay là hơi thở vô bằng tâm sân, hay là bằng tâm ưu đó, ưu là đau khổ đó à, hay là bằng cái sự hỷ lạc ở trong thiền à, thì chúng ta phải kiểm soát được à. Chính vì như vậy mà Đức Thế Tôn luôn luôn tán thán cái đời sống à, xuất gia, mà nhất là đời sống ở cái nơi thanh vắng à, để chúng ta kiểm soát được thân tâm. Chính vì ngoại trần ngoại cảnh nó không có nhiều để chúng ta phải bận rộn, phải lăng xăng à. À, thì cái tăng đoàn á, mà khi mà tăng đoàn mà thanh tịnh á, không có những cái cá nhân à, bê bối à, thì tạng lực chưa được ban hành à, vì không cần thiết à, lúc đầu á, thì là như vậy. Nhưng à, mà ở đây chúng ta thấy á, trước và sau á, nhắc hai cái điều ở đây luôn là quan trọng, luôn luôn là quan trọng. Thứ nhất là phải thu thúc các cái căn, là sáu căn đó, mắt tai mũi lưỡi á, à, là chúng ta không chấp vào cái tướng chung hay là cái tướng riêng. Khi chúng ta biết sáu trần như là Nimittagahi à, là khi mà chúng ta tiếp xúc, chúng ta chỉ biết bằng cái biết đơn thuần thôi à, cái này là đàn ông chỉ vậy, cái này là đàn bà à, chỉ vậy. Nhìn việc đó chúng ta không cần phải đi sâu vào, không cần phải phân tích, không cần phải mổ xẻ à, chính vì à, chúng ta có những cái phiền não, phiền hà, phiền lụy, phiền toái à, là do chúng ta đi sâu vào nội dung bên trong, chúng ta tìm hiểu, chúng ta phân tích, chúng ta mổ xẻ nó ra quá nhiều, nên làm cho chúng ta có nhiều cái mối bận tâm bận lòng. Bởi vậy nên á, tâm của chúng ta đó nó luôn luôn hướng ngoại, hướng cái cảnh trần à, nên tâm của chúng ta nó luôn luôn bận rộn, nó đa đoan. Mà khi mà cái cảnh trần nó luôn luôn như vậy thì làm sao tâm của chúng ta nó sâu lắng, nó nội tĩnh được. Nên phiền não nó phát xuất từ nơi đó mà nó ra à, à, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là không có suy diễn, không đầu sâu vào các cái trần, để chính rồi từ đó chúng ta nhìn cái món đồ đó, ừ thì nó thích à, thích. Nhưng mà chúng ta phải suy nghĩ rằng tất cả các cái thích đó nó đều là vô ngã vô thường. Hết thích cái món này, mai mốt sẽ thích món kia. Mà hãy thích hoài như vậy thì chúng ta rất là mệt mỏi, vì chúng ta chạy theo nó để đáp ứng nó, cung ứng cho nó, nó rất là khổ. Chúng ta rất là mất nhiều thời gian, chúng ta tốn nhiều tiền bạc à, tốn nhiều công sức, tốn nhiều sức khỏe về cho nó. À, thì chính vì như vậy mà Đức Thế Tôn ngài nói chúng ta không để cái tâm của mình vướng mắc vào sáu trần à, à, để mà từ đó chúng ta chấp vào tướng riêng, tướng chung, để rồi suy diễn, chúng ta đào sâu trong các cái cảnh trần, để rồi thích chúng, rồi ghét chúng, để rồi giận dữ chúng à. Chính vì như vậy mà Đức Thế Tôn ngài nói rằng à, nhìn chúng ta bớt lăng xăng đi à, bớt để ý những cái đó, thì tâm của chúng ta nó luôn luôn nó trong sạch, luôn luôn nó sẽ là những cái tâm lành, những cái tâm tốt. Mà một người á, có những cái tâm lành tâm tốt như vậy đó, thì người đó luôn luôn là mát mẻ, là cái từ ái. Bởi vậy nên á, chúng ta thấy rằng có những cái người mà họ có những cái lời nói nó rất là quyền lực, thưa quý vị. Họ đi về, họ không cần có những ông chồng, có những bà vợ về không cần làm gì hết. Bà vợ với những người con làm như là nô tỳ, làm như là ô xin, cung phụng, coi như là không dám hó hé nói một lời. Họ có những cái quyền uy như vậy đó, thưa quý vị. Hay lắm. Bởi vậy nên chúng ta phải là một cái người, chúng ta phải biết được cái vấn đề đó để chúng ta không bị dính vào. Mà một người mà có phước đức rồi đó, thưa quý vị, công việc luôn luôn thuận hạt. Tất cả những cái việc mình làm đều gọi là thuận bồm xuôi gió, gọi là thuận duyên trong cuộc sống. Đáng lẽ những cái việc đó chúng ta gặp sếp của chúng ta đó, họ hạch hẹ, họ la rầy, nhưng mà mình chỉ cần nói sếp mình như vậy, thôi rút kinh nghiệm, họ nhẹ nhàng, họ bỏ qua tất cả mọi cái. Tại vì cái sự tu của chúng ta đó, cái tâm từ của chúng ta nó mạnh, mà hễ nó mạnh như vậy đó, nó có sức lan tỏa, nó có sức công phá. Nó giống như mà khi mà chúng ta như một cái máy lạnh vậy đó, những cái người mà họ ở gần chúng ta đó, họ luôn luôn họ bị mát mẻ, họ bị dính bởi vì cái đó đó. Nên là mọi việc đối với mình mà khi mình làm như vậy, họ rất là thoải mái, họ rất là dễ chịu. Dù chúng ta có những cái lỗi gì thì họ cũng nhẹ nhàng xí xóa bỏ qua, có những cái lời rất là nhẹ nhàng đối với ta, chúng ta. Còn chúng ta mà luôn đầy những cái tâm trạng sân hận, những tâm trạng bất mãn, những tâm trạng bực dọc, những cái tâm trạng ghen tị, những cái tâm tì hiềm đó đó, những cái tâm đó dính mắc gút mắc, cố chấp cứng đầu đó, khó giải đó đó. Những cái tâm đó là chúng ta biết những tâm đó là tâm của nữ nhân, mà một người nam nhân á mà luôn luôn có những cái tâm đó đó, tôi bảo đảm quý vị kiếp sau quý vị sẽ làm đàn ông. Tôi bảo đảm quý vị kiếp sau quý vị sẽ là người nữ. Tại vì người nam họ không bao giờ có những cái tâm đó, chỉ có người nữ họ mới có những cái tâm mà để ý soi mói, dính mắc, ghim gút, ganh tị, bõn sẻn, tì hiềm. Chính vì chúng ta thấy nè, những cái người vua đó ít có khi nào là người chúng ta thấy hiếm lắm. Ở thế giới này đâu có người nữ, chỉ có bà ở nước Anh là có nữ hoàng Elizabeth thôi nha, chứ hầu như là vua chúa nè là toàn là người nam không, mà thậm chí là thiên vương đế thích nè cũng là người nam. Ma Dương rồi đó, tất cả những cái người đó đều là nam nhân hết. Quả vị chánh đẳng chánh giác, hoặc là độc giác, hoặc là thượng thủ thanh văn, đều là cái người những đều là người nam nhiều. Tại vì mà khi mà một cái người nữ mà họ có cái nguyện hạnh, có đại hạnh mà họ phát nguyện trở thành một cái bậc như vậy đó, những cái người mà lăng xả cho tới những cái vị mà vua chuyển luân vương cũng là người nam chứ không phải người nữ. Bởi vậy khi mà một người nữ mà họ phát nguyện Bồ Đề Tâm, hoặc là những họ luôn luôn cái sự sùng sục, cái sự hứng khởi của một cái hào khí nam nhân, chính vì như vậy tự nhiên cái nữ tánh của họ, họ càng ngày họ càng bỏ, mà hễ càng bỏ thì tất nhiên là họ phải là người nam chứ làm sao. Chúng ta thấy, chúng ta coi chúng sanh và sanh thú, hoặc là cái sự mà giải về các cõi á, chúng ta thấy toàn là thiên nam không mà không có thiên nữ, không có tiên nam không mà không có tiên nữ. Bởi vậy nên là chính là vì cái chỗ đó đó. Bởi vậy những cái người nữ mà có những cái tánh người nam như vậy đó, quý vị yên tâm kiếp sau quý vị làm nam nhân. Còn mà những cái người nam nhân mà có cái tánh nữ nhân á, thì rồi kiếp sau chúng ta sẽ là người nữ nhân nha, yên tâm. Chính vì như vậy mà Đức Phật ngài nói nè, dù về vật chất hay là tinh thần, bất kỳ một cái người hành giả tu tập nào cũng dừng ở cái mức vừa và đủ. Chúng ta đừng nên so đo tính toán với những người khác, và chúng ta hãy biết phước báo của mình nhiêu đó mà thôi. Và sử dụng nhiêu đó, chơi sử dụng hơn cũng để làm gì, cũng bỏ cũng hư. Mà hễ chúng ta biết rằng tất cả những cái công đức á, từ tinh thần cho tới vật chất mà chúng ta vừa xài vừa đủ, chứ thì chúng ta còn chừa cái hậu mai sau, chứ chúng ta xài hết một lần thì mai mốt có đâu để mà xài. Rồi á, ở đó là về vật chất. Còn về tinh thần á, thì về tiện pháp á, thì chúng ta thấy rằng á, chúng ta chỉ chúng ta phải luôn luôn làm bất kỳ các cái thiện pháp nào, dù ít dù nhiều dù nhỏ nhoi cỡ nào, tất cả những cái thiện pháp đó nó bổ sung cho tất cả cái cuộc sống trên đời của mình. Ở đời này ai muốn mình trắc trở, ai muốn mình gặp những cái nghịch cảnh nghịch lòng, khi mà mình á đói giữa đường, khi mà xe nó hư giữa đường, tối ban đêm á, chúng ta gặp có những cái cảnh xe nửa đường giữa đêm mà nó hư giữa đường mà là chết. Bởi vậy nên chúng ta giúp bằng cái những cái ngõ ngang giúp người khác thì người ta sẽ giúp lại mình. Hoặc là những cái cơ nhỡ mà lúc đó chúng ta không có nói được trong cái cuộc sống của chúng ta. Bởi vậy nên chúng ta giúp được cái gì ai thì chúng ta giúp được đỡ. Chúng ta đừng có nhìn họ bằng cái sự tị hiềm, ganh tị, tật đố. Đó là những cái tánh xấu. Mà hãy nói cái này tôi mới nói nha. Mà hãy tôi nói này nè, là mấy bà nữ bà chửi tôi, bảo đảm bà chửi tôi, mà tôi nói thiệt, tôi xài tiền cũng là mấy bà nữ cho nha. Từ đồ ăn, thức uống cho tất cả những vật dụng của những cái ông đầu trọc đều là người nữ họ cho hết nha. Mà người nữ họ có cái tánh nhiều cái nó cũng khổ dữ lắm. Hễ tôi nói ra thế nào chúng sanh không chửi tôi nữa, thôi nói vừa vừa thôi, nói quá chúng sanh mà nó phát xích gì nào. Chúng ta có thấy nè, tất cả các vị nhân ở trên đời sinh ra từ những cái người nữ không? Ngay cả Đức Phật hoặc là cho dù bất cứ các cái vị nhân ở trên thế giới nào, họ đi ra, họ sinh ra từ những cái người nữ. Không phải người nữ nào cũng xấu, người nam nào họ cũng cũng xấu, chứ không phải người có người này người kia, chứ không phải người nữ không nha. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là tất cả các chùa chiền, các tôn giáo bạn, từ tất cả những khác đều là nữ nhân chứ không có nam giới. Ít lắm nam giới, hiếm lắm thưa quý vị. Nói nữa thôi chúng sanh chữ tôi tàn nát bây giờ. Thì khi mà tất cả những cái việc mà chúng ta từ vật chất cho tới tinh thần, chúng ta luôn luôn để ý tới hai cái khía cạnh, đó là cần và đủ, thì luôn luôn chúng ta rất là thoải mái từ cái vật chất cho tới tinh thần. Chúng ta luôn luôn có cái sự dễ chịu. Còn mà chúng ta cứ quần quật làm như trâu như bò trong cái khía cạnh vật chất, chúng ta muốn hoài thì làm gì mà có muốn. Khi chúng ta đạt được cái này thì chúng ta muốn đạt được cái kia. Lòng tham không đáy mà thưa quý vị. Hễ mà tinh thần của chúng ta được cái này thì chúng ta đòi cái khác. Nó luôn luôn bởi vậy nên là Đức Thế Tôn á, Ngài là một cái người gọi là thầy của chư thiên và ba cõi tứ sinh tự phụ. Ngài luôn hướng đến những cái người học trò của mình có được những cái phẩm chất tốt đẹp từ thể chất cho tới tinh thần. Luôn luôn Ngài hướng dẫn các cái học trò của mình bổ khuyết những cái thiếu và loại bỏ những cái dư, những cái độc, những cái rác từ ở trong người ra, của chúng ta ra, nhưng mà chúng ta không chịu làm thôi nha. Nếu mà chúng ta làm theo lời Ngài thì chúng ta luôn luôn có cái cuộc sống an lạc, an vui hiện tại, hiện tiền, và cũng như là những cái cuộc sống ở tương lai, đời sau kiếp khác. Ở đây có nói đến tiết độ, có tiết độ ở đây là ngay cả trong cái việc ăn uống thì chúng ta nhớ rằng là chúng ta ăn để chúng ta duy trì cái thân của chúng ta làm việc đối với những người cư sĩ, cũng như là ăn để có sức khỏe để làm việc, cũng như để tạo những cái công đức. Còn đối với các vị tu tập thì chẳng qua là chúng ta ăn để chúng ta kéo dài cái tuổi, cái có cái sức sống để chúng ta tu tập chứ còn cái nuôi dưỡng cái tấm thân bệnh tật, cái tấm thân bất tịnh này nó cũng mệt mỏi lắm thưa quý vị. Rồi ở đây có nói đến rất là nhiều về cái vấn đề ăn cơm, về ăn uống. Ngài trong cái luật á, ngài dạy rằng là chúng ta ăn không có nên quá no, ăn là phải còn chừa bụng, có nghĩa là ăn đừng có ăn, đối với người tu nha, ăn đừng có nới dây lưng, có nghĩa là ăn có nhiều vị, khi mà đâu phải lúc nào cũng có cái thức ăn vừa đúng ý mình đâu thưa quý vị. Có những nơi nghèo mà có những cái nơi sâu xa thức ăn ít, có khi bữa được, khi mà gặp những cái bữa ăn thế là mình thiếu, mình mất đi cái sự chánh niệm, mình không có trí tuệ, thế là mình ăn thoải mái, ăn một cách ngon lành, chúng ta bỏ cái tâm tham vào trong cái lòng ăn. Thế chính vì như vậy chúng ta ăn ngon lành, chúng ta ăn ngấu nghiến, nội mà nhìn cái người đó ăn không thì chúng ta cũng phải thèm nữa. Chính vì vậy nó quá, nó no quá thì làm sao phải cởi dây lưng chứ làm sao chứ còn gì nữa, chỉ vậy thôi. Bây giờ nên ở đây ngài nói là nên dừng lại vài miếng, cái bụng vừa phải no quá thì nó làm cho mình mệt mỏi, nó tức bụng và nó say cơm. Khi người đời chúng ta nói là căng da bụng mà nó dùng da mắt đó thưa quý vị, khi mà chúng ta ăn quá no thì nó có những cái sự gọi sự say cơm, nó rất là dễ buồn ngủ mà như vậy thì chúng ta đi kinh hành đó nó cũng óc ách, nó bực bội, nó khó chịu, và chúng ta ngồi đó nó cũng, khi mà hành thiền nó cũng khó chịu lắm nha. Thì Đức Phật này nói rằng cái con đường giải thoát là bác cái chay đạo đó thì cũng có thể nói là thông qua tâm học cũng được, mà thông qua chỉ quán song tu cũng được, tùy theo cái cách nói của mỗi cái trường hợp cũng như cái đối tượng ở trước mặt của ngài là cái người đó là người nào, để mà ngài tùy theo ngài nói, chứ chúng ta đừng có chấp vào những cái con số nha. Ở đây ngài nói có hai cái sức mạnh, ba lá là sức mạnh, thì ở đây nói đến là sức mạnh nội tâm, là cái sức mạnh của một cái người có cái trí tuệ đặc biệt trong những cái bậc thánh nhân, trong những cái người đắc đạo. Cái sức mạnh của trí tuệ là luôn luôn vững bền, luôn luôn tiến lên chứ không bao giờ dừng bước. Còn cái sức mạnh của trí tuệ của chúng ta nó có lúc có thì có khi nha, hứng thì đấy, còn không hứng thì thôi, làm biến thì thôi. Và cái sức mạnh thứ hai đó là cái sức mạnh định tâm của một cái người đặc thiền, cái sức mạnh đức thiền khi mà họ nhập vào đại định hoặc là kiên cố định đó thưa quý vị, dù có xét đánh những cái người đó họ cũng không bao giờ biết được xảy ra cái chuyện xảy ra. Và ai là một cái người chưa học cũng như chưa tìm hiểu về giáo lý rành rẽ thì chúng ta còn có cái sự kiêu ngạo, còn có cái sự gọi là kiêu căng tự đại. Thì chúng ta phải biết rằng những cái đó nó chả có là cái gì cả. Chúng ta nên tự suy xét cái biết của mình nó có đủ hay chưa để mà chạm vào được hai cái thứ này hay không. Đó là sức mạnh trí tuệ của một của Vipassana trong cái một người đắc thánh và một cái người đắc thiền đó. Cái biết của chúng ta nó có hơn cái biết của người khác không? Cái biết của chúng ta đó, chúng ta biết rằng đấy, mình giỏi có người giỏi hơn mà. Cái biết của mình ở thời nay so với những cái thời khác chưa chắc. Tại vì những cái biết chúng ta thấy rằng càng ngày nó thế giới nó càng tân tiến. Nội cái việc mà sử dụng iPhone, Samsung đó, cứ mỗi đời ra là nó có sự tân tiến. Có khi thì nó dùng cảm biến vân tay, có khi thì nó dùng cảm biến khuôn mặt, có khi thì nó dùng cảm biến cái tròng con mắt đó. Cứ mỗi lần như vậy thì nó càng ngày nó càng phát triển. Hồi xưa chúng ta thấy rằng chúng ta sử dụng bằng cái điện, bằng thủy điện, sau rồi bằng than đá. Nhưng mà bây giờ là người ta sử dụng bằng các cái nano, các cái điện nguyên tử, chỉ một chút xíu thôi mà nó phát cho cả cái thành phố, cho bao nhiêu đó. Thì cái hiểu biết của chúng ta bây giờ so với những cái biết đó, nó chả là cái gì hết. Nên có gì đâu mà kiêu căng tự phụ, tự đại, tự cao, tự đắc, không có cái gì hết trơn á. À, cái biết của mình đó so với cái biết của người khác chưa chắc. À, và cái biết của mình đó nó có thể dập được những cái phiền não của mình hay không? À, hay là cái biết của mình chỉ là cái biết ma lanh, cái biết ma lém thôi nha. Chả có cái gì để mà tự hào tự đại. Chẳng qua là chúng ta học hỏi giáo lý, chẳng qua để chúng ta biết, để chúng ta tu tập, chứ nó cũng là dốt đặc thôi, chứ chả có cái giống gì hết trơn á. Con người trời ơi học được ba mớ, trời ơi thế là nó khổ đời. Khi chúng ta chưa đắc đạo đó, cái khả năng suy tư của chúng ta nó rất là nửa vời. Nó luôn luôn luôn là vô định, nó luôn luôn là bất định, không có cái gì là rõ ràng hết. Và cái khả năng tập trung của chúng ta đó, nó cũng không có đủ để chúng ta chứng thiền, chúng ta đắc thiền nữa. Nó không có làm được cái gì hết trơn. Tại vì cái trí của chúng ta đó, lúc đó đó, nó chưa có đủ để chúng ta làm những cái việc. Chúng ta đủ, chúng ta làm hai cái việc. Ở đây có hai việc. Cái thứ nhất á, là chúng ta, cái trí của chúng ta nó chưa đủ mạnh, nó chưa đủ bén, chứ nó đủ sâu, nó chưa đủ dày để chúng ta trấn áp các phiền não mà chúng ta trải qua, chúng ta nó đang ngự trị đến. Vì chúng ta thực sự cái trí đó nó chưa thực sự mạnh và kiên cố để nó tẩy trừ các phiền não đó. Cái trí đó đó, trước cái chết đó đó, chúng ta có 21 giờ, trước cái chết đó, và trước cái cảnh trần á, chúng ta không có bị lung lay lung lạc thì chúng ta mới được gọi là có cái sức mạnh của cái trí. Còn chúng ta gặp những cái trường hợp đó, chúng ta luôn luôn có cái sự sợ chết, rồi trước các cảnh trần đó, nó có luôn luôn những cái hình thù, những nó biến dạng, biến đổi, biến tấu để mà chúng ta chìm đắm, chúng ta thích thú trong đó. Có những người họ thích nghe, chỉ cần những cái người đó họ nói nhẹ nhàng, mềm mỏng, tha thiết, ân cần là chết. Với chị họ chỉ người họ chỉ nhìn cái đó nó đẹp là cũng chết. Rồi có những người họ chết vì những cái thức ăn, họ chết vì những cảm xúc, rồi đủ thứ trên đời hết. Có những người họ chết họ đắm chìm vào trong, đó là nói ở cái năm cái dục nha. Còn khi lên khá hơn một chút thì chúng ta lại dính mắc vào trong các cái cảnh thiền, trong tất cả các cảnh thiền. Chúng ta luôn luôn bị những cái đó nó lung lạc. Rồi trước những cái cảnh mà chia ly, mất mát, từ tài sản cho tới những cái tình cảm, những cái người thân chúng ta ra đi, chúng ta luôn luôn bị lung lạc. Cái trí của chúng ta nó không có đủ sức, nó không đủ mạnh để làm những hai cái việc đó. Thì một cái người mà có cái sự định tâm, có cái sự chánh niệm, có cái sự gọi là sâu bén mạnh, trí tuệ nó luôn luôn, thì chúng ta có cái sức mạnh để mà chúng ta đủ làm được hai cái việc, hai cái tiêu chuẩn này. Là nó có thể, thứ nhất nó có thể làm nền tảng cho Vipassana, và nó có thể dẫn đến những cái thành tựu đặc biệt trong cái việc nhập định, xuất định, thần thông, hay là chúng ta sanh về cõi Phạm Thiên. Là khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta ngồi xuống, chúng ta dễ dàng an trú vào các cái đề mục, chúng ta thể nhận dạng, chúng ta phát hiện ra các phiền não nó đang len lỏi, nó đang ngấm ngầm, nó đang phát tán đến, và chúng ta kịp thời chúng ta nhận biết nó, và chúng ta xua đuổi, chúng ta loại trừ nó ra, và chúng ta an trú trên đề mục, theo dõi một cách dễ dàng, nhanh chóng. Cái thứ hai thì khi mà chúng ta có cái sự mà an trú trên được cái đề mục của chúng ta, nó không bị lắc léo, nó không bị chênh vênh, nó không có bị trơn tuột, thì cái định và cái tuệ của chúng ta đó, lúc này nó mới mạnh, và lúc đó chúng ta mới theo dõi được, à, chúng ta mới thực sự, chúng ta mới thấu hiểu, chúng ta liễu tri được các vấn đề mà chúng ta cần phải đạt được, thì đó mới chính là sức mạnh thực sự của một người tu. Cái cao nhất ở trong cái đời sống phàm phu là chúng ta phải sống ở trong cái định, cái định của các người thiền, trong các tầng thiền. Thấp hơn một tí là chúng ta phải sống trong các tâm thiện dục giới. Mà tệ nhất là chúng ta sống ở trong phiền não, để rồi chúng ta tạo những cái nghiệp ác, để rồi chúng ta bị sa đọa, bị chìm sâu trong các cảnh giới đau khổ. Mà hễ chúng ta sanh vào những cái cảnh giới đau khổ thì làm gì có cái tâm trí để mà tu tập, làm gì có những cái tâm trí để mà tạo những cái thiện pháp. Luôn luôn chúng ta sống ở những cái cổng mà cảnh khổ đó, đó là chúng ta luôn luôn chỉ có việc nghĩ đến chết và ăn uống, chỉ có như thế mà thôi nha. Rồi hôm nay chúng ta học tới đây, có lẽ là chúng ta học một ngày nữa là chúng ta sẽ xong trường bộ. Sau đó thì chắc có lẽ chúng tôi sẽ coi lại, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị về vấn đề duyên hệ hoặc là duyên sinh trong A Tỳ Đàm. Tại vì chúng tôi sẽ khái quát, chúng tôi sẽ cố gắng nói những cái từ ngữ nào mà nó dễ hiểu đến cho quý vị nhất để chúng ta biết. Thì khi lúc đó, đó khi mà chúng tôi giảng ở trong kinh tạng, chúng ta có nói về đến vấn đề di diệu pháp A Phí Thâm thì quý vị cũng dễ dàng có cái sự gọi là hiểu, chứ còn mà nói về cái kia quá chúng ta sẽ bị đơ nha. Rồi chúng tôi sẽ cố gắng để kiếm tìm cái gì mà nó dễ dàng nhất đến quý vị. Rồi chào mọi người.